Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 604, Giang Phi Long sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phi Yến suýt chút nữa thì bật thốt hô lên Diệp Soái, tuy nhiên lại nhớ tới chuyện trước đó mà Trương Trường Lâm đã nói, cho nên không dám bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhiên dù là như thế, cử động lần này của cô ta rơi vào trong mắt mọi người vẫn là đưa tới hoành động to lớn. Chẳng những toàn bộ mọi người đều choáng váng, Giang Phi Long choáng váng mà ngay cả Dương Chi Phàm cũng đã choáng váng một cách triệt để. Trong lòng không thể không điên cuồng hét lên, cái tên này đến cùng là có lai lịch gì? Không chỉ thái tử gia Đường gia cung kính có thừa đối với hắn, làm sao mà ngay Giang chỉ của Giang Phi Long cũng đối với hắn kính nể như thế? Căn cứ tư liệu trước đó ta điều tra được, cái tên này rõ ràng không có bối cảnh gì à, tại sao có thể như vậy? Dương Chi Phàm càng nghĩ đầu càng như đang quay trong chóng không nghĩ ra. Trong lòng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại. Trước đó, hắn vẫn luôn là một ngôi sao sáng chói nhất trong toàn bộ khoa công nghệ sinh học. Thế nhưng bây giờ Diệp Trần Hoành không xuất thế, lập tức đoạt hết tất cả danh tiếng của hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Giang cảnh sát, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt lại nhanh như vậy. Giang Phi Yến thấy Diệp Trần nhớ rõ mình, trong lòng lập tức vui mừng, sau đó lại nghĩ tới lời nói kia của em trai mình, liền nói ngay. Không biết em trai tôi làm sao đắc tội Diệp tiên sinh, còn xin Diệp tiên sinh ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Nói xong lời này, Giang Phi Yến quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Giang Phi Long. Còn thất thần cái nỗi gì, còn không nhanh qua đây hướng Diệp tiên sinh dập đầu xin lỗi. Giang Phi Long lập tức trừng hai mắt một cái, quả thực hoài nghi lỗ tai của mình có xảy ra vấn đề gì không. Tuy rằng giờ khắc này hắn cũng đã nhìn ra, thiếu niên này so với hắn còn trẻ tuổi hơn. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thế nhưng là, ngay cả công tử của một gia tộc siêu lớn nào đó cũng không đáng đến nỗi làm cho Giang Phi Long hắn phải dập đầu nói xin lỗi chứ. Hắn nhưng đường đường là con trai trưởng của Giang gia, là người thừa kế chức gia chủ Giang gia trong tương lai. Chị có nhầm lẫn không đó? Chị bảo em phải dập đầu xin lỗi hắn. Đây là chuyện không có khả năng. Ngay trước mặt nhiều người này, hướng một tên thiếu niên còn trẻ hơn hắn mấy tuổi dập đầu xin lỗi. Có nói thế nào thì Giang Phi Long cũng không làm được. Giang Phi Yến ngay lập tức rất lo lắng đến mức thật muốn ngay lập tức nói thân phận của Diệp Trần ra cho cái thằng em trai ngu ngốc này của mình biết. Ngay vào lúc căng thẳng, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Thôi, hắn đã là em trai của cô, vậy ta coi như xem ở trên thể diện của cô, không chấp nhặt với hắn. Giang Phi Yến lập tức mừng rỡ, đa tạ Diệp tiên sinh, Diệp Trần nói xong lời này thì đang muốn quay người rời đi. Không nghĩ tới Đường Thanh Sơn bước nhanh đuổi theo. Diệp tiên sinh, ta có một số việc muốn nói chuyện với ngài, liên quan tới em gái Thanh Nhã của ta. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, nhẹ gật đầu đồng ý, chẳng mấy chốc, Đường Thanh Sơn lại trở về nhà hàng một lần nữa. Tuy nhiên, khi đi ngang qua trước mặt hai người Vương Thiếu và Phương Thiếu, nhìn thấy đáy mắt hai người hiện lên vẻ khinh thường. Diệp Trần thấy thế lập tức vẻ mặt phát lạnh, hắn vốn không muốn giết người. Thế nhưng là có ít người nếu như hắn không cho một bài học, bọn họ cho rằng hắn là quả hồng mềm. Nếu là như vậy, vậy thì chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, trong một giây kia lúc bước vào nhà hàng, Diệp Trần trực tiếp sử dụng hai đạo thần niệm công kích đi qua. Phốc, phốc, hai người Phương Thiếu và Vương Thiếu kia lập tức như gặp phải sét đánh, toàn thân bỗng nhiên chấn động, sau đó thì mềm nhũn ngã xuống. Phương Thiếu, Vương Thiếu, nhóm thủ hạ của hai vị đại thiếu thấy thế thì lập tức thi nhau vọt lên tiến lên đây, đỡ lấy hai người, thế nhưng là mặc cho bọn họ kêu gọi thế nào đi nữa, hai người đều không có một chút phản ứng nào. Chết, chết rồi, tại sao có thể như vậy? Mọi người phát hiện hai người đã khí tuyệt, lập tức từng cái dùng mình, tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Mà đổi thành một bên, Giang Phi Long vốn là một mặt không phục. Thấy cảnh này thì dọa đến toàn thân phát run, nhịn không được nắm lấy cánh tay của Giang Phi Yến. Chị, đây là như thế nào? Chẳng lẽ là hắn? Giang Phi Yến cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Đúng là hắn, quả nhiên là thủ đoạn thần tiên a. Giang Phi Long lập tức cuống lên. Chị, nếu biết là hắn làm, vậy chị còn chờ cái gì? Còn không nhanh đi bắt hắn lại, bằng không hắn ra tay với em thì làm sao? Giang Phi Yến lập tức nhướng mày, ta làm sao có một thằng em trai ngu như vậy, coi như biết rõ người chính là hắn giết thì lại như thế nào? Em có thể tìm được chứng cứ sao? Huống chi, lấy thân phận và năng lực của hắn, coi như lật tung cả toàn bộ thành phố Thiên Hải này lên, quốc gia cũng sẽ không động đến hắn một chút nào. Giang Phi Long lập tức trừng hai mắt một cái. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là có thân phận gì? Giang Phi Yến lắc đầu lần nữa. Chuyện cho tới bây giờ, em còn không nghĩ ra sao? Quả nhiên thật là ngu ngốc. Nói đến đây, Giang Phi Yến một mặt giận không tranh, lại nói tiếp. Hắn họ Diệp, đến từ Vân Châu, có thể để cho Đường Thanh Sơn đối đãi cung kính như thế, còn có thể là ai? Sau khi được nghe Giang Phi Yến nhắc nhở như vậy, Giang Phi Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Chị, ý chị là gì? Hắn là Vân Châu vị Diệp. Giang Phi Long cuối cùng đã đoán ra được thân phận thực sự của Diệp Trần, ngay lập tức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống mặt đất, nhờ có Giang Phi Yến một tay mới đỡ lấy được hắn, lúc này mới không xuất thủ ở trước mặt mọi người. Nhưng là vào lúc này, Giang Phi Long còn chỗ nào để mà so đo, có nên cảm thấy mất mặt xấu hổ hay không? Khi nghĩ về bản thân mình, lại đắc tội vị hoa hạ tiên nhân kia, Giang Phi Long liền hận không thể lao vào tường đập đầu chết đi cho xong. Nhớ ngày đó, tiên nhân giận dữ, tứ đại gia tộc Thiên Hải ngày đó đều bị diệt. Sau đó mới có tam đại gia tộc bọn họ, bây giờ họ đột nhiên nhảy lên dẫn đầu. Giang Phi Long không hoài nghi chút nào, hôm nay nếu không phải Giang Phi Yến vừa đúng lúc đến đây, chỉ sợ lúc này cũng đã cùng chết như hai người kia, hôm nay sớm đã bị phơi thây trên đường. Nghĩ tới đây, Giang Phi Long liền ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức không thể không lo lắng. Chị nói Diệp tiên sinh hắn sẽ không tính sổ sách với em chứ? Hắn có thể giết em hay không? Tiêu diệt Giang gia chúng ta hay không? Hay là chị thay em đi cầu xin với hắn đi? Giang Phi Yến yếu ớt thở dài một hơi nói. Chuyện này chị nói cũng không được. Tuy nhiên, lấy thân phận của hắn, vừa rồi không có giết em thì chắc là đại biểu sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Giang Phi Long nhưng vẫn không yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhỡ đâu nếu là hắn? Chị, em là em trai của chị thế nhưng nhất định phải giúp em một chút a. Ai? Giang Phi Yến nặng nề thở dài một hơi, nói. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thôi, em bây giờ nhanh chóng về trả cho chị, thật tốt đóng cửa ngẫm lại lỗi của mình. Chị ở chỗ này chờ vậy, chờ sau khi hắn đi ra, chị sẽ cầu xin thay em, hy vọng có thể có tác dụng đi. Lại nói sau khi Diệp Trần theo Đường Thanh Sơn tiến vào nhà hàng, đi tới một phòng khách sang trọng. Diệp tiên sinh, ba tên gia hỏa không biết sống chết này cũng dám mạo phạm tới trên đầu của ngài. Có cần ta sử dụng lực lượng của Đường gia trực tiếp tiêu diệt ba cái đại gia tộc kia không? Diệp Trần khe khẽ lắc đầu. Không cần, chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu bối ngông cuồng mà thôi. Không cần phải nổi loạn lên với bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Trần có chút dừng lại. Trước chuyện ngươi nói liên quan tới Thanh Nhã, đến cùng là chuyện gì? Đường Thanh Sơn nghe Diệp Trần đề cập tới vấn đề này, vẻ mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. P.S. Ta thích nào? Chương thứ tư, cách chương.